Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, diệt tuyệt. Henderson tinh sư ở cùng voi Behemoth rằng co bên trong, ra tay công kích Lê Ông. Này nhường voi Behemoth cực kỳ phẫn nộ. Liền ở Henderson tinh sư chính chuẩn bị gia tăng đối Lê Ông công kích lực độ lúc. Hắn cảm giác đến rồi khí tức nguy hiểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn bên trong. Mạnh mẽ 16 cấp Henderson tinh sư bị voi Behemoth một cái đuôi kích. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Này một cái đuôi kích từ công kích bắt đầu đến đánh trúng Henderson tinh sư. Cái này quá trình bên trong cơ hồ không có thời gian trôi qua. Liền giống như là voi Behemoth vừa nghĩ muốn công kích Henderson tinh sư. Sau đó voi Behemoth cái đuôi liền quét ở Henderson tinh sư trên người. Henderson tinh sư nơi nào còn có tinh lực công kích Lê Ông. Hắn đang bị công kích lúc. Trên người liền có thêm một cái thuộc tính cơ giáp. Đồng thời hắn thân thể ngoài hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ sớm liền ở vào trận địa sẵn sàng. Đón quân địch trạng thái. Nhưng những này cũng không có yếu bớt nhiều ít voi Behemoth lực công kích. Voi Behemoth cái đuôi cũng đủ lớn. Cơ hồ là phẳng đập lấy đánh chúng rồi Henderson tinh sư thân thể. Henderson tinh sư trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ở quất chúng về sau. Giữ vững được một cái nháy mắt thời gian. Theo lấy Henderson tinh sư thân thể bị quất bay lúc. Hắn hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cũng theo đó vỡ tan. Uy lực khủng bố tác dụng ở thuộc tính cơ giáp trên. Thuộc tính cơ giáp biến thành rồi mảnh vỡ. Ở Henderson tinh sư quất bay thân thể phía sau hình thành rồi một cái đuôi tuyến. Henderson tinh sư phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn thật không dễ dàng ổn định thân thể nhìn lấy voi Behemoth. Trong mắt mang lên rồi tuyệt vọng. Hắn nghe nói qua voi Behemoth. Nhưng đây là lần thứ nhất cùng hư không lớn sao tay. Voi Behemoth mạnh mẽ hắn là nghe nói qua. Nhưng ở cùng hư không lớn sao tay sau. Hắn mới rõ ràng rồi voi Behemoth đáng sợ. Có lẽ voi Behemoth thiên tính không ưa thích tranh đấu. Nhường voi Behemoth tiết tấu chiến đấu không hề nhanh. Sẽ không lập tức giết chết hắn. Nhưng voi Behemoth chiến lực mạnh. Nhường hắn cảm giác chính mình mất đi rồi sinh tồn khả năng. Henderson tinh sư căn bản không còn dám có chút xíu phân thần. Hắn điên cuồng điều động lấy chính mình tinh lực. Nghĩ muốn lại ngưng tụ ra hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Nếu như không có hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Voi Behemoth lần công kích sau. Chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Về phần nói chủ động công kích voi Behemoth. Henderson tinh sư căn bản không có cách gì làm đến. Vừa mới voi Behemoth công kích lúc. Để lộ khí tức khủng bố nhường hắn rõ ràng rồi chính mình cùng voi Behemoth ở giữa chênh lệch. Đây không phải từng điểm một chênh lệch. Hắn từ khi trở thành tinh sư về sau. Liền chưa từng có loại này cảm giác. Lê Ông ngọn lửa trên người tan biến. Đây là Henderson tinh sư không có cách gì khống chế hỏa thuộc tính tinh lực nguyên nhân. Hắn nhìn rồi một mắt bị quất bay Henderson tinh sư. Không chần chờ nữa. Ở xác nhận rồi voi Behemoth mạnh mẽ về sau. Không có mảy may cố kỵ buông ra rồi chính mình tinh thần lực. Lúc này Mabu nội thành trừ rồi hai vị cấp 15 nửa tinh sư. Cùng ba vị ở vào bế quan bên trong cấp 15 bậc cao tinh sĩ ngoài. Liền không có tỉnh táo người rồi. Voi Behemoth kia một đạo sóng âm công kích. Ảnh hưởng đến rồi bất luận cái gì một vị thấp hơn cấp 15 sinh mệnh. Này cũng cho rồi Lê Ông cực lớn tiện lợi. Hắn tinh thần lực buông ra. Tìm kiếm Mabu thành bên trong tài phú. Chỉ cần hắn cảm giác đến có giá trị. Liền sẽ bị trực tiếp thu vào tồn trữ không gian bên trong. Hắn lúc này lại không ẩn núp chính mình tồn trữ không gian. Dù sao duy nhất có khả năng cảm giác tồn trữ không gian tồn tại Henderson tinh sư. Lập tức liền là một cái người chết. Về phần nói voi Behemoth. Lê Ông căn bản cũng không lo lắng voi Behemoth sẽ đối tồn trữ không gian có ý nghĩ gì. Lê Ông xác thực là không kiêng nể gì cả. Hắn đây cũng không phải là ăn cắp, mà là cướp đoạt hành vi. Bởi vì voi Behemoth cùng Henderson tinh sư chiến đấu khí tức ảnh hưởng. hai vị nửa tinh sư cùng ba vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ cũng không dám lộ mặt. Tòa thành thị này đối với hắn mà nói chính là hoàn toàn không đề phòng. Lê Ông tinh thần lực cũng không phải là không có gặp đến chống cự. Một chút quan trọng nhà kho, đều sẽ có phòng ngừa tinh thần lực thủ đoạn. Bất quá hắn áp dụng phương thức càng thêm trực tiếp. Gặp đến tinh thần lực không có cách gì phá vỡ nhà kho. Nhà kho bốn phía sẽ xuất hiện lượng lớn tia chớp, trực tiếp phá hủy nhà kho phòng ngự. 14 cấp tia chớp quy tắc, ở không có thủ đoạn ứng đối đại vũ trụ thế giới, ở đồng cấp bên trong đều xem như là khó giải tồn tại. Càng không cần nói những này chỉ là dựa vào đặc thù năng lượng đối đơn nhất tinh thần lực phòng ngự. Biện pháp rồi, những kia phòng ngự trong nháy mắt tan rã. Mặt trong vật phẩm theo lấy tinh thần lực quét qua tất cả đều tan biến. Lê Ông là tham lam, nhưng cũng là bắt bẻ. Bình thường tài phú hắn căn bản nhìn không lên. Hắn có khả năng nhìn trên, đều là bậc cao trở lên tài nguyên, cùng các loại giá trị cực cao vật phẩm. Nhưng cho dù là dạng này, hắn tồn trữ không gian có thể dùng không gian cũng đang nhanh chóng trở nên nhỏ. Này nhưng là đại thế lực tài phú. Nhiều đời tinh sư lĩnh dẫn dưới, tích lũy tài phú là khó có thể tưởng tượng. Siêu cấp chủ não, Lê Ông phát hiện rồi hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Thân thể lóe lên hướng về chỗ mục tiêu bay đi. Đặc thù hợp kim chế thành kiên cố vách tường, cũng không có khả năng ngăn ở xâm lấn Lê Ông. Ở không có rồi cố kỵ sau, hết thảy phòng ngự đối với mạnh mẽ 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mà nói, đều là bài trí một dạng. Sát phạt bí pháp khống chế xuống tinh thần lực, có thể cắt ra cản ở trước người hết thảy. Ở vào Ma Bu thành trọng yếu nhất vị trí siêu cấp chủ não. Nơi này là Ma Bu thành trọng yếu nhất tài phú một trong. Lê Ông không còn là trước đó cái kia đối với siêu cấp chủ não không có nghiên cứu tiểu bạch. Hắn tinh thần lực nhẹ nhõm phá vỡ rồi siêu cấp chủ não bốn phía kết nối. Chỉ lưu lại rồi năng lượng kết nối. Sau đó siêu cấp chủ não cùng năng lượng hệ thống cùng nhau bị hắn thu vào rồi nghiên cứu dùng hư. Không chiếc nhẫn, kia không gian bên trong nhiều trên một cái siêu cấp chủ não cũng không thành vấn đề. Về phần nói như thế nào phá giải này siêu cấp chủ não, vậy thì không phải là Lê Ông cân nhắc việc rồi. Bơn sai, cái này giao cho các ngươi. Nghĩ biện pháp phá giải quyền hạn. Lê Ông tinh thần lực tại hư không chiếc nhẫn bên trong hướng Bơn sai chủ nhiệm phân phó nói. Bơn sai chủ nhiệm, Forrest cùng Hurley đối với đột nhiên xuất hiện siêu cấp chủ não cực kỳ kinh hãi. Bọn hắn phi thường rõ ràng siêu cấp chủ não mang ý nghĩa cái gì. Sau Kira công nghiệp quân sự đem siêu cấp chủ não ứng dụng tại nghiên cứu bộ môn. Đó là bởi vì sau Kira công nghiệp quân sự đối nghiên cứu coi trọng. Cho dù là thế lực lớn, cũng rất khó có được thứ hai đài siêu cấp chủ não. Này trong đó có lấy Noe chính phủ hạn chế, cũng có lấy thu được siêu cấp chủ não gian nan. Rất rõ ràng, bọn hắn đại nhân lại đối một cái thế lực ra tay rồi. Đồng thời cái này thế lực sẽ không thua sau Kira công nghiệp quân sự. Thậm chí rất khả năng chính là một cái thế lực lớn. Bởi vì sau Kira công nghiệp quân sự có khả năng có được siêu cấp chủ não. Đó là bởi vì sau Kira công nghiệp quân sự trước kia có lấy tinh sư lúc tích lũy. Đại nhân xin yên tâm. Chúng ta nhất định không phụ nhờ vả. Bơn sai chủ nhiệm hưng phấn nói rằng. Lại nhiều ra một đài siêu cấp chủ não. Mang ý nghĩa bọn hắn nghiên cứu có thể thu được càng nhiều duy trì. Ngoài ra, bọn hắn cũng nhìn thấy năng lượng hệ thống. Đây chính là so trước mắt sử dụng version 3 năng lượng máy phát càng làm đầu hơn tiến năng lượng hệ thống. Có lấy bộ này năng lượng hệ thống, có khả năng nhường hai đài siêu cấp chủ não đều bảo trì trình độ lớn nhất tính toán năng lực. Nói đến phá giải siêu cấp chủ não, này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng việc. Nhưng đối với ba vị chủ nhiệm mà nói, siêu cấp chủ não liền ở trước mặt. Bọn hắn nắm trong tay siêu cấp chủ não năng lượng hệ thống. Bên cạnh còn có một đài siêu cấp chủ não tồn tại. Ở loại này tình huống dưới, bọn hắn nếu như còn không cách nào phá giải mới siêu cấp chủ não, cũng có chút có lỗi với bọn họ thân phận. Lê Ông tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong rời khỏi. Từ hắn vận dụng tinh thần lực vơ vét bắt đầu. Kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu. Cũng bất quá mấy giây. Tinh thần lực thật sự là quá thuận tiện vơ vét. Dùng hắn tinh thần lực. Toàn bộ Ma Bu Thành đều ở hắn tinh thần lực che phủ phạm vi trong. Hắn hiện tại cơ hồ là ở hướng tồn trữ không gian nhét đồ vật rồi. Tốt ở hắn có khả năng nhìn chúng vật phẩm còn là có hạn. Hắn đem tồn trữ không gian nhồi vào. Lại đem trước kia đạt được những kia không gian vật phẩm toàn bộ nhồi vào. Dọn dẹp một chút chiếm dụng không gian lại không có giá trị gì vật phẩm sau. Cuối cùng xem như là đem Ma Bu Thành tài phú chuyển di rồi. Lê Ông lúc này còn thân ở vào nguyên bản siêu cấp chủ não chỗ ở không gian. Nơi này bởi vì siêu cấp chủ não tan biến. Các loại tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Chỗ này không gian ngược lại là không có giám sát thiết bị. Nghĩ đến nơi này chỗ khu vực hạch tâm. Lại thêm lên siêu cấp chủ não ở chỗ này. Siêu cấp chủ não nhưng so bất luận cái gì giám sát thiết bị càng thêm lợi hại. Cho nên mới không có giám sát thiết bị. Lê Ông tâm niệm vừa động. Cái bóng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó biến thành rồi vũ khí giá đỡ. Tổ súng an đưa vào vũ khí giá đỡ trên. Hắn tinh thần lực khóa chặt rồi một vị nửa tinh sư. Tổ thương kích phát sau. Ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn bay ra. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn không nhìn rồi ven đường bên trong tất cả vách tường chờ chướng. Ngại vật, kia nửa tinh sư còn chưa kịp phản ứng. Liền bị từ thân bên vách tường bên trong bay ra ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích bên trong đầu. Một giây sau. Một tên khác nửa tinh sư cũng đồng dạng ngã xuống. Về sau là ba tên cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn đều thân ở vào bị bảo hộ nghiêm mật phòng tu luyện bên trong. Chuyện xảy ra bên ngoài. Bởi vì không có hướng bọn hắn thông chi. Bọn hắn không hề biết rõ. Cấp 15 bậc cao tinh sĩ ở vào bế quan trạng thái. Bọn hắn ở xuất hiện tấn thăng thời cơ trước. Là sẽ không chủ động cùng ngoại giới liên hệ. Này nhường Lê Ông công kích đối với bọn họ càng thêm dễ dàng. Ba tên cấp 15 bậc cao tinh sĩ đều đang bế quan trạng thái bên trong bị ngọn lửa quy tắc năng. Lượng đạn giết chết, Lê Ông càng đem bọn hắn trên người không gian vật phẩm thu lên. Này nhường hắn có khả năng cất giữ càng nhiều đồ vật. Hắn tinh thần lực lại tiến vào hư không trong giới chỉ. Liên tiếp lên rồi thuộc về hắn chính mình siêu cấp chủ não. Cái này thời điểm ba vị chủ nhiệm chính đem mới được đến năng lượng hệ thống được chuyển tới. Sokira công nghiệp quân sự siêu cấp chủ não trên. Đối với Lê Ông chiếm dụng bộ phận siêu cấp chủ não tài nguyên. Bọn hắn cũng đều thói quen rồi. Lê Ông thuần thục thông qua tinh thần lực liên tiếp siêu cấp chủ não. Hắn phát hiện lúc này siêu cấp chủ não tính lực đạt được rồi tăng lên cực lớn. Ba vị chủ nhiệm là siêu cấp chủ não tăng thêm rồi mới năng lượng hệ thống. Khiến cho siêu cấp chủ não tính lực khai phá đến rồi 100%. Lê Ông tinh thần lực kết nối trên một bên hệ thống an toàn tuyến đường. Sau đó siêu cấp chủ não thông qua đầu này hệ thống an toàn tuyến đường. Bắt đầu không ngừng xâm lấn lấy toàn bộ hệ thống. Dùng siêu cấp chủ não xâm lấn mất đi rồi siêu cấp chủ não hệ thống an toàn. Có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Ngắn ngủi 10 giây thời gian. Toàn bộ Ma Bu Thành. Thậm chí Ma Bu Star hệ thống an toàn. Đều bị siêu cấp chủ não khống chế. 100% tính lực siêu cấp chủ não. Biểu hiện ra tự thân khủng bố. Lê Ông lập tức điều động tất cả quét hình hệ thống. Bắt đầu đối vũ trụ bên trong chiến hạm tiến hành quét hình định vị. Hắn chính mình mà là căn cứ siêu cấp chủ não cho ra định vị tin tức. Đem tổ súng nhắm chuẩn mục tiêu nhắm ngay định vị chỗ ở chiến hạm. Ma Bu Star trên không chiến đấu sớm liền kết thúc rồi. Henderson tinh sư thân thể bị vô số đạo hư không chi lực cắt chém thành rồi mảnh vỡ. Ở Void Behemoth trước mặt, chạy trốn trở thành rồi hy vọng xa vời. Không quản là nghĩ muốn thông qua không gian năng lực, còn là tốc độ chạy trốn, đều ở Void Behemoth khống chế bên trong. Sự thực trên Void Behemoth chỉ đối Henderson tinh sư phát động rồi hai lần công kích. Chiến đấu liền giải quyết rồi. Lần thứ nhất đuôi kích. Henderson tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị kích phá. Thuộc tính cơ giáp tổn hại. Hắn cũng bị thương không nhẹ. Lần thứ hai chính là hư không cắt chém. Henderson tinh sư còn muốn chống cự. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Hắn thân thể liền một điểm sức phản kháng đều không có. Liền bị cắt chém thành rồi nhiều khối. Voi Behemoth nhìn lấy phía dưới Leon. Nó cũng không hề rời đi. Ở Leon đối vũ trụ bên trong chiến hạm ra tay về sau. Voi Behemoth không có chút nào do dự. Cũng đối vũ trụ bên trong chiến hạm ra tay rồi. Voi Behemoth ra tay nhưng so Leon phải nhanh nhiều rồi. Nó một thanh năng lượng phun ra. Chính là một mảng lớn chiến hạm bị hủy. Leon phát hiện rồi Voi Behemoth giúp đỡ. Thu hồi tổ súng cùng cái bóng. Hắn ánh mắt bên trong hàn mang lóe qua. Đã như thế quyết định nhường thế lực khác cảm giác đến uy hiếp. Hắn liền sẽ không lại nương tay. Một mảnh tia chớp dùng hắn vì trung tâm. Ở 12.3600 thước rưỡi kính phạm vi trong bộc phát ra. Hết thảy ở cái này phạm vi trong sinh mệnh toàn bộ mẫn diệt. Này còn chưa kết thúc. Leon thân thể ở Mabu Star trên không phi hành. Những nơi đi qua mang đến chính là hủy diệt. Không quản là sinh mệnh. Còn là các loại thiết bị. Toàn bộ bị phá hủy. Rất nhiều người là ở vào hôn mê bên trong chết đi. Còn lại xa xa nhà máy ngược lại là không có bao nhiêu người. Nhưng nhà máy thiết bị nhưng là có giá trị không nhỏ. Tất cả đều trở thành rồi sắt vụn một khối. Tàn sát rất nhanh liền kết thúc rồi. Mabu Star mất đi rồi sinh mệnh khí tức. Leon lên không bay khỏi Mabu Star. Hắn ở vũ trụ bên trong cùng Voi Behemoth hội hợp. Vĩ đại tồn tại. Cảm ơn ngài giúp đỡ. Leon hướng Voi Behemoth cảm ơn nói. Ta ở ngươi trên người cảm thụ đến rồi thế giới khác không gian khí tức. Ngươi phải học được dùng hư không năng lượng cùng ngươi thế giới khác không gian câu thông. Này lại cho ngươi mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Hư không lớn sao sao chờ đợi một câu. Sau đó thân ảnh khổng lồ tan biến không thấy. Leon không quá rõ ràng Voi Behemoth lời nói. Hắn biết rõ Voi Behemoth chỉ là hắn tồn trữ không gian. Tồn trữ không gian đây là dị linh thế giới tế tự một hạng năng lực đặc thù. Mà liền tồn trữ không gian đều là hắn từ tế tự trên người cướp đoạt mà đến. Về phần nói hư không năng lượng, hắn thân thể bên trong xác thực có hư không năng lượng. Nhưng hắn không có cách gì điều động trong cơ thể hư không năng lượng. Đối với hắn mà nói, hư không năng lượng liền giống như là huyễn ảnh. Hắn có khả năng nhìn đến lại không có cách gì chạm đến. Bất quá hắn còn là nhớ kỹ rồi Voi Behemoth lời nói. Hắn chuẩn bị về sau không ngừng nếm thử điều động hư không năng lượng. Đồng thời hắn còn phải không ngừng gia tăng hỏa thuộc tính tinh lực truyền vào. Dạng này quả trứng khổng lồ mới có khả năng cho hắn càng nhiều hư không năng lượng. Nói không chừng khi hắn hư không có thể số lượng lớn đủ nhiều lúc. Liền có khả năng điều động hư không năng lượng. Leon ánh mắt ở Voi Behemoth tan biến vị trí. Nhìn đến rồi một cái hư không chiếc nhẫn. Cái kia hẳn là Henderson tinh sư hư không chiếc nhẫn. Không có nghĩ đến Voi Behemoth đem cái này lưu lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.